99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2122, chương 2107, mau nhìn con của ngươi đã làm gì. Thẩm Việt Kiêu hấp tấp từ Thẩm Long Dược trên đầu gối leo xuống. Tiếp theo, liền hướng về Trầm lão thái thái bên kia chạy tới. Nói: Ngựa gỗ. Thẩm Mạn Đình trông thấy con trai cái kia kích động muốn khoe khoang bộ dáng, tiến lên, nói: Đi công viên trò chơi, dẫn hắn ngồi quay ngựa gỗ. Tiểu Việt Nhi có thể vui vẻ đúng hay không? Tiểu Việt Nhi bạch bạch trên mặt đỏ bừng, gật đầu nói: Ân, vui vẻ. Nhéo nhéo bảo bảo mặt, lập tức nói: Ba ba, mụ mụ, nãi nãi, ta đi vào trước. Đi thôi. Thẩm lão thái thái cười đến mặt mày cong cong. Ai nha, nhìn cái này tiểu tử tử, thực sự là thái nãi nãi tốt cháu trai. Đến, mau nhìn thúc thúc của ngươi mang cho ngươi trở về đồ chơi. Lão nhân ra đem tiểu gia hỏa ôm được đồ chơi trong phòng đi. Đem Thẩm Chi Liệt mang về đồ chơi hộp hủy đi phong. Tới tới tới, xếp gỗ biết chơi sao? Biết. Thẩm Việt Kiêu một đôi mắt nhìn xem trước mặt bị hủy đi đi ra màu sắc rực rỡ xếp gỗ, hai mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Lạc An từ bên ngoài đi tới, nói: Nãi nãi, ta tới bồi Tiểu Việt Nhi chơi đi. Ngài đi nghỉ trước. Nghỉ ngơi cái gì nha? Nãi nãi bồi cháu chắt đến cùng nhau chơi đùa cái trò chơi ngươi cũng tới mù tham gia. Đi đi đi, không nên ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Thẩm Lạc An bị không lưu tình chút nào xua đuổi, khẽ cười một tiếng, không thể làm gì nói. Vậy được rồi, vậy chờ một lần có chuyện mà nói lại đến gọi ta. Đi thôi đi thôi. Thẩm lão thái thái không để ý tới Thẩm Lạc An, tiếp lấy liền cho cháu trai hủy đi xếp gỗ chơi. Ưa thích cái này sao? Ưa thích. Thẩm Lạc An nhìn một hồi, liền trở về trong phòng. Thẩm Mạn Đình ngồi ở trên giường, trong tay đang tại nắm hôm nay tiện tay mua đồ vật nhỏ. Trông thấy Thẩm Lạc An tiến đến, cười hì hì nói: Lão công, ta muốn đem vật này lưu lại, liền xem như là chúng ta vật kỷ niệm. Trong khi nói chuyện, đứng lên, đi tới ngăn kéo bên cạnh đi, đem ngăn kéo kéo ra ngoài, lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật nhỏ. Toàn bộ đều là bọn họ đi ra ngoài chơi thời điểm thuận tay mua đồ vật nhỏ, hoặc là tiểu vòng cổ, chùm chìa khóa, còn có cái kia một ít búp bê tiểu con rối. Cẩn thận từng ly từng tí đưa trong tay tua cờ đồ trang sức nhỏ buông xuống đi. Nói, đợi đến chúng ta sau này già rồi, trông thấy chúng ta trước kia cùng đi nhiều như vậy chỗ chơi qua, liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, trong lòng mềm nhũn, nhu nhu, nhẹ nhàng từ nàng phía sau đưa nàng thân eo ôm. Nói khẽ, ngươi từ nơi nào học? Thẩm Mạn Đình mặt hơi đỏ lên. Nói, thế nào, không vui sao? Ưa thích. Thẩm Lạc An khẽ hôn nàng bên tai. Rất ưa thích, thật là lãng mạn. Lãng mạn đến, Thẩm Lạc An thậm chí không dám xác định đây là Thẩm Mạn Đình vì bọn họ vì hạnh phúc chuẩn bị. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trước mặt những cái kia xanh xanh đỏ đỏ mảng lớn đồ vật nhỏ, thỏa mãn nở nụ cười. Nói, cái kia ta về sau làm nhiều một chút. Mỗi lần nhìn thấy những cái này, ta đều cảm thấy thật hạnh phúc đâu. Ân, thật hạnh phúc. Thẩm Lạc An kéo môi, trong lòng lại ảm đạm. Cũng là bởi vì quá hạnh phúc, cho nên hắn mới có thể cảm thấy đây hết thảy liền cùng trộm được một dạng. Lúc trở về hơn 7 giờ, Thẩm Lạc An trong phòng cho Thẩm Mạn Đình chải tóc, trong phòng trò chuyện, làm chút nhàm chán sự tình. Ngay cả hai người bọn họ mình cũng không biết đang làm những gì. Thời gian một lần liền đi qua, gõ gõ cửa phòng bị gõ vang, có chút gấp, có chút hưng phấn. Ca, ngươi mau ra đây nhìn ngươi con trai đã làm gì. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, đứng dậy đi mở cửa. Thẩm Chi Liệt đứng ở cửa, trong tay cầm một cái ghép hình, hoàn chỉnh một cái phim hoạt hình ghép hình. Ngươi xem, ta cũng không có giúp hắn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.